Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Năm. Tuy rằng hai lần gặp được nữ hài tử trải qua làm Diệp Tự rất là tâm tắc, nhưng là không thể không thừa nhận, nữ hài tử xác thật là cung cấp năng lượng chủ lực. Liền như vậy hai lần, tích góp đến năng lượng so được với vòng thứ nhất kia bốn cái đại huynh đệ 2-3 lần. Phải biết rằng, vòng thứ nhất là 4 người, mặt sau chỉ có 2 cái cô nương. Quang từ nhân số thượng, liền hoàn toàn không phải một cấp bậc. Diệp Tự đau cũng vui sướng, nhưng hắn cũng không tưởng lại đụng vào thấy nữ hài tử. Hắn ở trong thông đạo lang thang không có mục tiêu mà loạn đi. Hồi lâu lúc sau, hắn gặp phải 3 cái người chơi. Bọn họ nhìn qua nửa điểm không giống như là tham gia trốn sát trò chơi người. Ngược lại cùng ăn cơm tản bộ tiêu thực dường như, lười nhác nhàn nhã, tùy tay xách theo ma trượng, một bộ căn bản không sợ có quỷ nhảy ra tới hù dọa bọn họ bộ dáng. Xem bọn họ như vậy, phỏng chừng liền ma trượng đều lười đến dùng. Diệp Tự mới vừa đi gần, liền nghe được bọn họ nói chuyện phiếm thanh âm ni, nơi này nơi nơi đều là tượng sáp. Xem ra lúc này đây dọa người phương thức sẽ cùng tượng sáp có quan hệ, phỏng chừng là bám vào người ở tượng sáp thượng, sau đó đột nhiên nhảy xuống đuổi giết đi. Ta chơi đùa cùng loại, nơi này sắc điệu quá xấu. Đáng tiếc chúng ta hiện tại là người chơi hình thức, nếu không liền không cần xem loại này lộ đều thấy không rõ ánh đèn, vẫn là có điểm dọa người. Còn hảo cùng các ngươi tổ đội, liền tính biết là giả, ta cũng sợ hãi a. Năm đó ta chính là nhà ma cũng không dám đi, ta lý giải ngươi. Anh ê monster, ba người díu dít mà trò chuyện, một chút không có kiêng dè người ngoài. Không biết là bọn họ có cái gì đặc thù biện pháp có thể tin tưởng chung quanh sẽ không xuất hiện. Chưa thức tỉnh người chơi, vẫn là bởi vì khác. Diệp Tự bên này là có cái tiểu radar bản đồ, có thể nhìn đến phụ cận có hay không đại biểu người chơi tiểu điểm điểm. Không biết người chơi hình thức có hay không ngoạn ý nhi này. Nhìn bọn họ, Diệp Tự đột nhiên nhanh trí. Nghĩ tới trước thế giới đụng tới kia đối nam nữ. Xem ra, kia hai người hẳn là cũng là thức tỉnh giả. Khai người chơi hình thức ra tới chơi. Cho nên toàn bộ hành trình phi thường bình tĩnh. Căn bản không sợ hãi. Diệp Tự không quá tưởng cùng mặt khác thức tỉnh giả giao tiếp. Hắn tình nguyện đi cùng người chơi mặt đối mặt. Vì thế hắn không có lựa chọn hiện thân, mặc dù thức tỉnh giả kỳ thật cũng là sẽ bị dọa đến. Liền cùng đi ở trên đường đột nhiên vụt ra một người che ở trước người đều sẽ đem người dọa nhảy. Dựng giống nhau, biết chân tướng thức tỉnh giả cũng không đến mức liền hoàn toàn sẽ không sinh ra kinh hách cảm xúc. Chẳng qua sẽ tương đối thiếu một ít, sinh ra năng lượng không nhiều lắm, cho nên NPC cũng lười đến hù dọa mặt khác thức tỉnh giả. Lật qua này đàn đồng bào sau, Diệp Tự liền không có lại đụng vào gặp qua người chơi. Không biết là điểm quá bối, vẫn là hắn đi được quá chật, hoặc là người chơi đều chạy tới mặt khác khu vực. Diệp Tự trên đường còn đụng phải mặt khác chuẩn bị đi ra ngoài dọa người thức tỉnh giả. Bọn họ cũng cùng Diệp Tự oán giận không gặp phải mấy cái người chơi. Diệp Tự đành phải bất đắc dĩ mà cười cười. Không đem chính mình phía trước đụng tới bốn nhóm người sự tình nói ra đi. Xem ra người chơi đều đi mặt khác khu vực. Này cũng thật không xem như cái tin tức tốt. Thức tỉnh giả không thể rời đi chính mình khu vực. Người chơi đi địa phương khác, bọn họ cũng chỉ có khả năng nhìn. Bất quá mặt khác khu vực thức tỉnh giả phòng trường sẽ càng cao hứng. Nhiều rất nhiều kiếm tích điểm cơ hội. Nếu không ai, Diệp Tự cũng không lăn lộn. Tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Quang chờ băng truyền đem hắn truyền tống đến địa phương khác. Lúc sau có thể hay không gặp phải người liền xem mặt. Hắn mở ra chính mình hệ thống giao diện nhìn nhìn. Tích điểm đã tích góp đến 300 nhiều. Hơn nữa mỗi cái thế giới giữ gốc 100 tích điểm. Diệp Tự thế giới này đã kiếm lời 400 money đương người chơi thời điểm. Thông quan một cái thế giới có đôi khi cũng liền 1-200 tích phân. Liền tính hai cái tích điểm mới tính một cái tích phân. Kia Diệp Tự cũng kiếm lời 200 nhiều. Quả nhiên, đường NPC càng dễ dàng phát tài làm giàu một ít. Bất quá rút ra đến thế giới cũng rất quan trọng. Nếu là ở trước thế giới, phía trước 5 ngày liền không tốt lắm kiếm tích điểm money muốn tới thứ 6 thiên bể bơi thời điểm. mới có thể bắt đầu đại kiếm money. Hết chương.